Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 623, nghi ngờ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình quả nhiên không ra chương hoa nơi. Liệu một người khác rời đi sau đó lại là đâu đâu vòng vo một chút lần nữa hồi tới dưới đất thành. Chính là khoảng cách huynh đệ hội cách đó không xa huynh đệ đồng minh hội. Trong đó giống như nói vậy nhìn thấy người quen Philip. Sắc mặt không khỏi được trở nên có chút nghiền ngẫm. Philip người phụ nữ này lại có thể theo dõi mình cùng đến San Francisco tới. Sẽ không phải là thích mình chứ? Nội tâm yên lặng oán thầm. Vậy bắt đầu bắt tay như thế nào tới xử lý hai cái nằm vùng chuyện? Dẫu sao làm những thứ này trước mình nhưng mà chưa bao giờ cùng William nói rõ ràng qua. Chỉ sợ William đến lúc đó có thể hay không suy nghĩ nhiều. Điểm này đặc biệt đáng chú ý. Rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua, Trương Hoa đã đem hai cái nằm vùng sự việc thông báo cho Mopot. Đồng thời vậy thu hoạch một cái tin tốt, đó chính là hắn đã đột phá đến thiên thánh. Đối với huynh đệ hội mà nói, ý nghĩa có đắt tiền chiến lực, sau này cũng không phải là nói không thể và người huynh đệ đồng minh hội liều mạng. Điểm này Trương Hoa vẫn là thật cao hứng. Ngay sau đó, hai người khoái trá quyết định, Mopot nhanh chóng chạy tới San Francisco, cùng Trương Hoa cùng chung tác chiến, còn như Mặc Liên, chính là hơi có chút tâm thần không yên. Gần đây nàng luôn có dự cảm, chung quanh sắp muốn phát sinh đại biến, rất có thể nguy cơ đến mình tánh mạng. Điểm này Mặc Liên rất tin không nghi ngờ, nàng giác quan thứ 6 đã cứu liền nàng rất nhiều lần. Cho nên, nàng cảm thấy có cần phải và Trương Hoa nói một chút. Trương Hoa nghe xong, không thể đưa hay không cười một tiếng, đối với lần này chẳng qua là chuyện qua loa lấy lệ. Tùy ý an ủi Mặc Liên mấy câu, đúng là, hắn mơ hồ suy đoán người tu chân sau lưng có thể sẽ tồn tại một vị đã từng là bạn cũ. Nhưng là cũng không thể uy hiếp được mình. Đừng quên, Trương Hoa không phải chiến đấu một mình, sau lưng hắn còn có nhiều người như vậy. Còn nữa, Trương Hoa trên tay cũng không thiếu lá bài tẩy đây. Sợ cái gì? Cho nên nói những thứ này sao cũng được lo lắng. Không hề đáng khốn khổ mình, nhìn gặp Trương Hoa như vậy tự tin, Mặc Liên cũng không tốt tiếp tục nghĩ nhiều nói, tạm thời tích chữ ở trong lòng. Quả nhiên, sự việc nhanh chóng xảy ra chuyển cơ, ngày này Trương Hoa mới dậy, chính là nhận được đến từ Đường Nhược Lân điện thoại. Theo đạo lý mà nói, đối phương bây giờ thời khắc hẳn là buổi tối mới là. Gọi điện thoại tới làm gì? Chân nhân. Việc lớn không xong, Hoa Hạ xuất hiện phiền toái lớn. Đường Nhược Lân giọng có chút nóng nảy, thật lâu không thể bình tĩnh. Bây giờ nghĩ lại, hắn cũng có chút sợ hãi. Trên tay khẽ run, nói thật hắn bây giờ cũng không dám nhìn thẳng xa xa. Chuyện gì xảy ra? Hoa Hạ chuyện gì xảy ra? Trương Hoa vô luận là như thế nào suy đoán, đều là không nghĩ ra Hoa Hạ sẽ phát sinh cái gì. Thất Kiếm Minh sẽ phát sinh cái gì? Đừng quên, hắn ở chuẩn bị sẵn sàng trước khi rời đi, đã xử lý tốt tất cả phiền toái. Nếu không hắn tại sao có thể có công phu này chạy ra nước? Nói cách khác, ra ở người xâm lăng trên mình. Trương Hoa vô luận như thế nào suy đoán cũng không đoán ra cái nguyên do. Chỉ được không ngừng thúc giục Đường Nhược Lân, để cho hắn mau chút nói. Chân nhân. Vô luận ngài bây giờ ở đâu, mời nhanh lên trở lại Hoa Hạ tới. Hoa Hạ thánh nhân đã chết hơn nửa, toàn bộ trái đất sợ rằng cũng biết rơi vào trong nguy nan. Chuyện gì nghiêm trọng như vậy? Trương Hoa một bên nghi ngờ hỏi đầu đuôi câu chuyện, vừa bắt đầu mặc quần áo gọi Mặc Liên chuẩn bị trở về nước. San Francisco chuyện phỏng đoán được buông xuống một chút. Hoa Hạ chuyện lớn như vậy mình nếu là không đi trở về chủ trì đại cuộc. Chỉ sợ đến lúc đó trái đất thật phát sinh cái gì. Hoa Hạ là cái đầu tiên bị tiêu diệt. Trước ta nghe bọn họ thánh nhân bây giờ nói qua, ngài đã từng tiến vào qua một cái di tích đúng không? Hôm nay chỗ tòa này di tích chủ nhân tựa hồ sống lại. Đường Nhược Lân miễn cưỡng bình phục mình tâm thần sau đó. Đây mới là mở miệng dứt lời. Rất không tưởng tượng nổi. Một cái đã chết trăm năm thậm chí ngàn năm người làm sao có thể sẽ sống lại. Trương Hoa cũng là sững sờ. Lục soát đầu trí nhớ. Hồi lâu lúc này mới nhớ lại thật giống như đúng là có chuyện như vậy. Ban đầu mình ở trong di tích thật giống như còn có không thiếu chỗ tốt tới. Làm sao di tích chủ nhân sống lại thì phải uy hiếp được trái đất an nguy. Đường Nhược Lân, người trước trấn an tốt Hoa Hạ quần chúng lòng. Lúc cần thiết để cho hầu tử cho bọn họ tẩy não. Quên chuyện này, ta lập tức trở về. Cụ thể công việc để cho đệ tử sửa sang lại phát cho ta. Trương Hoa trầm giọng, một cái mang theo Mặc Liên sau đó. Cho gọi ra Thanh Long nhanh chóng hướng Âu Châu bay đi. Vô luận như thế nào, trước đem Thanh Hồng đón về để cho Thanh Long cùng chi quen thuộc một phen mới được. Còn như Tiểu Hắc nói, tiếp tục ở lại noi bên người đi. Trương Hoa co rút nhanh chân mày, lật lên xem liền Thất Kiếm Minh đệ tử phát tới tin tức. Đối với Hoa Hạ biên giới phát sinh một ít chuyện cuối cùng có một chút rõ ràng. Trương Hoa, chuyện gì xảy ra? Làm sao vội vàng chuẩn bị rời đi? Mặc Liên sinh lòng lo âu. Sẽ không phải là mình giác quan thứ 6 linh nghiệm chứ? Khẽ lắc đầu, Trương Hoa thở dài một cái nói đến. Mặc Liên ngươi quả nhiên là đúng. Hoa Hạ, không là trái đất, bây giờ sắp gặp gỡ lớn nhất nguy cơ. Có ý gì? Ngươi không biết, ở Hoa Hạ biên giới có một nơi di tích. Đã từng ta cũng đi vào. Hơi biết rõ một phen, nghe nói là cái không thành công người phi thăng tu tạo mộ. Vì là muốn trường sanh bất lão, vốn là lấy là bỏ mình đạo tiêu. Ai ngờ hôm nay lần nữa sống lại. Thực lực vô hạn ép tới gần người phi thăng. Xa xa không phải chúng ta bây giờ có thể địch nổi. Mặc Liên cau mày, nếu thật là giống như Trương Hoa nói. Vậy tình huống đích xác như vậy. Coi như là các nàng hai người hợp lực, muốn đối chiến phân tâm đỉnh cấp đều là khó khăn, huống chi là trên người phi thăng. Vậy kế tiếp chúng ta làm thế nào? Về trước Hoa Hạ, ta luôn có dự cảm sự việc cũng không phải là chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Trương Hoa, không nói nhiều, đem Thanh Hồng kế đó sau đó nhanh chóng chạy tới Thất Kiếm Minh. Gần nhất năm không gặp. Thanh Hồng tu vi cũng đã du ngoạn phân thần kỳ, cũng chính là cái gọi là thiên thánh cấp bậc. Đối với lần này Trương Hoa có chút vui vẻ yên tâm. Dùng gần một tiếng mới trở lại Thất Kiếm Minh, mới vừa hồi Tung Sơn. Đường Nhược Lân liền trực tiếp nâng tới một đống lớn giấy A4. Cười khổ mở miệng nói đến, chân nhân ngài có thể cuối cùng là trở về, không trở lại nữa. Phỏng đoán dưới đáy các đệ tử cũng sắp chạy chạy, tản giải tán, đừng vội, ngươi đem hầu tử gọi tới, những thứ này bọn ta sẽ lại xem. Đúng rồi, kêu mấy người quản sự tới đây họp. Trương Hoa bình tĩnh phân phó, sau đó kết quả tất cả giấy A4 nhìn cẩn thận. Những thứ này đều là toàn bộ sự kiện cặn kẽ miêu tả. Mặc dù nói đã hiểu được chuyện tất cả đi qua, nhưng có ít thứ hắn có cần phải nhìn một chút. Rất nhanh, cái gọi là quản sự người đều đã tụ ở liền trong đại điện. Giết một, Đường Nhược Lân, hầu tử, còn có Mopot. Đúng vậy, Mopot vậy đi tới Hoa Hạ Mỹ danh kỳ viết trợ giúp Trương Hoa. Chư vị, chuyện lúc trước các người cũng đều có hiểu biết đi. Cái này, chấm ngoặc kép, thằng nhóc, cái khác ta lười được cùng ngươi nói. Cái này di tích chủ nhân ta quen thuộc, đời này hắn hình như là tên gì Thánh Quan Đế đúng không? Đời trước là Tử Vi Tinh Quân. Hầu tử trầm giọng, sắc mặt hết sức ngưng trọng. Tử Vi Tinh Quân ý vị như thế nào? Trương Hoa lại không rõ lắm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https